những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 129, Trung Quốc kết thúc chính sách một con. Góc truyện audio.com, Trung Quốc kết thúc chính sách một con ngày 29 tháng 10, 2015, sau khi chính phủ Trung Quốc tuyên bố mọi công dân được phép sinh hai con. Truyền thông nước ngoài đã rầm rộ đưa tin, cùng điểm qua một số bình luận của cư dân mạng Anh Quốc. 1. Nhìn mà xem, họ đâu có dùng cách mở cửa đón rước một nửa người Trung Đông để đối phó tình trạng dân số già. Anh này đang châm biếm cuộc khủng hoảng tị nạn của châu Âu trong năm nay. 2. Nếu Trung Quốc lo ngại dân số giảm, có một cách rất đơn giản. EU, Liên minh châu Âu, và bà Merkel, Thủ tướng Đức, sẽ giúp họ tiếp tục châm biếm các chính sách nhập cư. 3. Dù sao thì hàng hóa mang nhãn Made in China cũng nhan nhản siêu thị rồi. Sao chúng ta cô nhập khẩu luôn chính sách này của họ? Nếu bạn cô đủ khả năng thì chỉ nên đẻ một đứa thôi có đờ si cô. 4. Nếu phúc lợi xã hội chỉ dành cho hai đứa trẻ thôi. Đẻ nhiều hơn chính phủ cô chu cấp thêm thì dân số sẽ giảm nhanh. 5. Trung Quốc giờ phát triển mạnh. Nhiều cô gái cố tình trốn sang Mỹ đẻ để con có quốc tịch Mỹ. Tôi có nên nghi ngờ rằng trẻ con quốc tịch Mỹ sắp tăng đáng kể cô? 6. Có lẽ đây là lý do người Trung Quốc mua hết nhà cửa ở London. 7. Sau 9 tháng nữa, vài trăm triệu em bé sẽ chào đời. Chắc chắn. 8. Đây quả là một đòn trời giáng đối với ngành sản xuất condom. Sau đây là top comment của các thanh niên Trung Quốc. 1. Ôi chà, trẻ em Trung Quốc được hưởng phúc lợi xã hội từ bao giờ thế? Các bạn ngây thơ quá rồi. Nghĩ nước nào cũng đờ si như nước bạn chắc. 2. Em là 9X, em chỉ muốn nói, kết hôn em còn chả muốn. Nữa là đẻ, lại còn 2, đừng đùa em nữa. 3. Người nên đẻ nhiều thì cô chịu đẻ. Người cô nên đẻ thì cứ sòn sòn năm một đứa. 4. Đã muốn đẻ thì cấm mấy cũng bằng thừa. Đã cô muốn đẻ thì khuyến khích kiểu gì cũng công cốc. 5. Dân số già thì bắt bọn này đẻ thêm. Bọn này là máy đẻ chắc. 6. Khi đọc tiêu đề, tôi cứ nghĩ phản ứng của người nước ngoài sẽ là oh shit, người chém cô hết còn đẻ thêm. Lương thực thế giới vốn đã cô đủ rồi. Làm sao bây giờ? Quả nhiên cô thể lấy bụng ta đo dạ người. 7. Tin này chỉ khiến những người còn ôm khư khư tư tưởng trọng nam sinh nữ hả hê thôi. Con trai sẽ ngày càng nhiều hơn. Mất cân bằng giới ngày càng nghiêm trọng hơn. Khả năng lấy đờ si vợ ngày càng mỏng manh hơn. 8. Hơ, có cho thêm tiền tôi cũng trả dại mà đẻ thêm. 9. Có thể thấy chính sách nới lỏng 2 năm trước đã cô có kết quả gì? Cặp đôi nào có vợ hoặc chồng hoặc cả hai là con một thì đờ si phép đẻ hai con. Cấp trên sốt sình sịch rồi. Tiếc là có thả lỏng đến mấy thì mấy người vẫn phải thất vọng thôi. 10. Quả là cái cớ để những người có tư tưởng trời sinh voi sinh cỏ tặng cho xã hội một tập đoàn ăn bám. Đẻ một mà giỏi giang còn hơn đẻ hai mà bất tài. Quan trọng là chất lượng. Cô phải số lượng. 11. Làm con một sướng lắm. Bố mẹ là của tôi cả. Mọi thứ là của tôi cả. Vì thế tôi cũng chỉ đẻ một thôi. Để con tôi đờ si sướng như tôi. 12. Có ai cô muốn kết hôn như mình cô? Muốn sống cùng bố mẹ cả đời. Đang yên đang lành chui vào nhà người khác. Khúm núm phục vụ gia đình họ làm cái của nợ gì chứ? 13. Nuôi thân còn chưa xong đây. Lại còn hai đứa, đừng mơ ngủ nữa. 14. Nước Anh có một nhúm người thế kia mà còn lo lắng hộ tình hình dân số của Trung Quốc sao? Cảm động quá. 15. Không ai nhớ đến Trương Nghệ Mưu năm ngoái phải nộp phạt hơn 26 tỷ vì đẻ đứa thứ hai sao? Tôi rất lấy làm quan ngại tâm trạng lúc này của ông ấy. 16. Ít đẻ con trồng nhiều cây thì tốt hơn đấy. Bà mẹ trái đất sắp cô chịu nổi rồi. 17. Bần nông ngày càng ít nên địa chủ bắt đầu đứng ngồi cô yên sao? Nguồn, Weibo dịch, Kim Duong, FB, Kim Duong, Cách Chương.